Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 63, anh sẽ không cho em thấy bộ mặt khó nhìn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Lê Ảnh rời khỏi phòng làm việc của trường, không nhận được cuộc gọi từ Tiểu Lý. Thông thường khi bận rộn, Tiểu Lý cũng không đến, đành phải về căn hộ ăn cơm, quay lại cuộc sống yên bình không sóng gió. Ăn xong, nhận được cuộc gọi từ chị Trương. Bận không? Ảnh Ảnh. Lê Ảnh dùng một tay đóng tủ lạnh, đang chuẩn bị đi ngủ. Khách hàng của em muốn mua chanh. Chị Trương vừa làm ghi chú vừa nói. Anh ta nói thích hoa hướng dương. Em có bức nào không? Lê Ảnh nghĩ, trong phòng trưng bày có. Chị Trương nói, em có con mắt tốt. Em chọn đi, lát nữa tìm trong kho và mang đến. Khách đã trả tiền rồi. Lê Ảnh muốn hỏi ai, nhưng giọng nói của chị Trương khá khách khí, đoán là người giàu có. Gác máy, Lê Ảnh thay bộ váy dài sạch sẽ, thoải mái, tìm xe đến phòng trưng bày và cùng công nhân di chuyển tranh đến địa chỉ của khách hàng, khu Inche Garden ở Taikuli, căn hộ rộng hàng nghìn mét vuông. Nghĩ lại, sống trong biệt thự trị giá hàng tỷ đồng, khách hàng này quả thật ra tay rộng rãi. Ra khỏi thang máy, cánh cửa trắng của căn hộ không đóng, dường như đang chờ cô đến. Lê Ảnh đưa tay gõ cửa lịch sự, mời vào. Không ngờ lại là giọng của Lưu Hoài Anh. Chợt nhớ Lưu Hoài Anh từng nói anh ta sống ở Inche. Nhìn vào trong, Lưu Hoài Anh tựa vào tủ rượu, dép lê không đi ngay ngắn, nhìn lên, khóe miệng bầm tím, má sưng đỏ. Bạn gái anh đâu? Lê Ảnh muốn hỏi, vì lịch sự, không tiện vào. Tôi đã chia tay với Kỳ Kỳ rồi. Em không biết sao? Lưu Hoài Anh hỏi ngược lại, cười đến nỗi khóe miệng đau, đưa tay xoa khóe miệng bầm tím. Lê Ảnh nhìn cũng đau, nhíu mày, ai đánh vậy? Ra tay khá nặng, không biết. Lê Ảnh không muốn vào, ngại ngùng cúi đầu, bạn gái khác của anh cũng không tiện. Lưu Hoài Anh khoanh tay, thoải mái nhìn cô, em không phải không thích tôi tay trái ôm phải ấp sao? Tôi không có bạn gái. Vì câu nói trước, Lê Ảnh chọn né tránh, câu trước câu sau không khớp. Cảm ơn anh mua chanh của tôi. Lưu Hoài Anh nghiêng đầu, ra hiệu cô, vào đi, nhà tôi không có phụ nữ, không cần hiểu lầm. Lê Ảnh gật đầu, ôm bức tranh vào nhà, hỏi, đặt tranh ở đâu? Ánh mắt anh ta dừng trên người Lê Ảnh không rời. Đặt đâu cũng được, theo hợp đồng và đạo đức nghề nghiệp. Lê Ảnh quan sát nội thất vài lần, đặt bức tranh trên tủ cạnh bàn ăn ở góc, nghĩ rằng phong cách trang trí kiểu Pháp phù hợp với bức tranh hoa hướng dương. Làm xong mọi việc, Lê Ảnh phủi tay, quan sát hiệu quả, cảm thấy hài lòng. Cô đi đến đâu? Ánh mắt của Lưu Hoài Anh theo đến đó. Tối nay cô rất khác. Một chiếc váy dài lụa tơ tằm in hoa, cài khuy cổ áo cao, đôi chân dài bị váy che kín, có phải đang che giấu dấu vết của nụ hôn và vết cắn của người đàn ông? Hứa Cảnh Tây có thể buông tha cho cô. Nhìn lại, mái tóc dài buông xõa, trang phục rất bình thường, đôi giày cũng rất bình thường. Không đắt tiền, nhưng lại là vẻ ngoài giản dị, không che giấu được thân hình đẹp mà đàn ông có thể nhận ra ngay. Tranh treo đâu không quan trọng, treo một con chó nhỏ thè lưỡi nhìn người ăn cơm cũng được. Lưu Hoài Anh chỉ muốn chết gặp Lê Ảnh, dù sao Hứa Cảnh Tây đã trở mặt với anh ta và nhà họ Lưu. Thêm một cú đấm cũng không đáng kể. Đang suy nghĩ, Lê Ảnh quay đầu, ánh mắt gặp ánh mắt Lưu Hoài Anh. Lê Ảnh phát hiện, khi Lưu Hoài Anh nhìn cô, không còn vẻ đùa cợt, chỉ muốn trêu chọc, bắt nạt cô như ban đầu. Thay vào đó là sự bất mãn, thất vọng, không thể diễn tả. Lê Ảnh mím chặt môi, tay đặt sau lưng, nhìn vết thương trên mặt Lưu Hoài Anh. Anh hôm nay đánh nhau với ai sao? Lưu Hoài Anh không do dự. Hứa Cảnh Tây đánh, vừa có chút tội nghiệp vừa có chút nhún nhường. Hứa Cảnh Tây ra tay, không nhẹ. Lê Ảnh liếc nhìn anh ta. Anh lại chọc giận anh ấy à? Tôi không chọc. Anh ta luôn không thích cách tôi sống. Lưu Hoài Anh chỉ vào ghế sofa. Ngồi đi, Lưu Hoài Anh chắc chắn không nói thật. Chắc chắn chọc giận Hứa Cảnh Tây. Mới bị dạy dỗ, Lê Ảnh ban đầu muốn đi. Lưu Hoài Anh trông cũng không có hành vi ép buộc cô. Mục đích bức tranh này là có việc cần cô. Hiểu được, Lê Ảnh không ngồi, đứng thẳng không động đậy. Cô không ngồi, Lưu Hoài Anh tự ngồi. Cúi đầu mở nắp lọ thuốc mỡ. Cánh tay có một vết bầm nặng. Chắc bị vật gì đó nặng nề đập trúng. Cổ sau còn có dấu tay. Đánh thật ác. Em theo anh ta. Cũng sợ anh ta như tôi sao? Lê Ảnh gật đầu. Rồi lắc đầu. Lưu Hoài Anh cười. Mấy tháng trôi qua. Em không thay đổi. Vừa vô tội vừa ngốc. Lê Ảnh hỏi nhẹ nhàng. Còn việc gì không? Cúi đầu mở hộp xì gà sát. Lưu Hoài Anh nói thẳng. Em không nên dính vào. Hứa Cảnh Tây thích độc tài. Chắc chắn sẽ hạ bệ những gia tộc cản trở lợi ích cá nhân anh ta. Lê Ảnh chớp mắt. Các anh không phạm sai lầm. Anh ta cũng không có lý do ra tay. Lưu Hoài Anh đốt xì gà không vui. Giọng lạnh lùng. Em thích bênh anh ta. Đợi đến khi sự thật rõ ràng. Em sẽ biết anh ta bản chất là kẻ ti tiện. Nhìn em, cũng không xứng biết hết mọi chuyện của anh ta. Anh ta cũng sẽ không cho em thấy bộ mặt khó coi đó. Lưu Hoài Anh bổ sung. Dựa vào tường, Lê Ảnh nói. Chuyện riêng tư, tôi cũng không muốn biết. Lưu Hoài Anh cười lạnh. Anh ta có phải rất dịu dàng? Đối xử tốt với em. Cưng chiều, muốn gì được nấy. Càng nói. Lưu Hoài Anh càng thấy buồn cười sự ngây thơ của Lê Ảnh. Hứa Cảnh Tây à, sống trong ngôi cao, toàn thân đầy quyền lực, tình cảm đối với anh ta là dư thừa. Sau này em lấy gì đánh cược với anh ta? Chỉ muốn anh ta mang lại lợi ích, rồi rời đi sao? Lê Ảnh, em không còn là em mà tôi biết. Lê Ảnh lần đầu gặp, quần jean, áo khoác màu xám, ôm túi tranh. Chạy vào cổng trường nghệ thuật. Sợ trễ giờ. Hoa Khôi. Cô gái nhỏ này thật đẹp. Mặt đẹp. Thân hình còn đẹp hơn cả những người mẫu nổi tiếng. Lần thứ hai gặp Lê Ảnh ở phòng trưng bày 798. Thật có duyên. Cô vẫn mặc quần jean. Áo khoác màu xám. Tay cầm cọ vẽ. Ngồi trong phòng vẽ 798 vẽ tranh. Vừa đi học vừa làm thêm. Chắc chắn thiếu tiền, giọng nói mềm mại, từ miền Nam ra Bắc học tập, thật dễ xử lý, anh có tiền, khi đó, anh cúi xuống lấy cọ vẽ của cô, đề nghị giá, vẽ đẹp, có tiềm năng của một họa sĩ lớn, bán cho tôi 300.000, không ngờ, Lê Ảnh vui mừng như một đứa trẻ được khen ngợi, 300.000 dễ dàng chiếm được lòng cô, Lưu Hoài Anh hiểu tranh. Bà nội anh thích siêu tầm tranh thủy mặc. Để làm bà vui, anh nghiên cứu không ít. Một khi bàn về nghệ thuật, Lê Ảnh quả nhiên mắc câu. Còn mời anh đi uống trà sữa. Ngây thơ và ngốc, tình cờ, dự án chung quan thôn. Để cô gặp Hứa Cảnh Tây. Ánh mắt cô khi đó ngơ ngác. Đứng im nhìn Hứa Cảnh Tây không nhúc nhích. Ngốc, chắc chắn chưa từng gặp quý ông quyền lực đẹp trai như vậy. Dã tâm của cô gái nhỏ tăng lên trong một đêm. Tin đồn trong vòng tròn quả thật thần kỳ. Người phụ nữ nào nhìn thấy Hứa Cảnh Tây có thể rời đi tính tôi thua. Thấy anh ta xê đờ mà không muốn ngủ với anh ta, tôi sẽ treo đầu lên cổng chính của thành phố. Quả thật không sai. Lưu Hoài Anh ngẩng đầu nhìn Lê Ảnh, thấy không ngoại lệ. Cách chương.